Chương 74, ngàn năm linh cửu. Tiến vào vô cực bí cảnh về sau, đầu tiên đập vào mi mắt là từng cây cổ thụ che trời, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, còn có thật nhiều ngọn núi cùng hình thù kỳ quái kiến trúc, rất khó tưởng tượng, lại có người có thể đem khổng lồ như thế một vùng không gian phong ấn. Tần Giác tản ra linh thức, rất nhanh liền tìm được chứa đựng linh tiểu địa phương, bên trong quả nhiên tồn phóng hơn ngàn năm linh tiểu, có chút thậm chí đã đạt tới 2.000 năm. Điểm này Tần Giác căn cứ linh tiểu phát ra linh khí liền có thể phân biệt ra được. Ngàn năm linh tiểu, ta tới rồi. Liếm môi một cái, Tần Giác trực tiếp thi triển thuần di thần thông biến mất tại chỗ. Thấy thế, đám người sững sờ. Tần Giác sư huynh đâu? Lâm Nguyệt ngạc nhiên, một mặt mộng bức, tựa hồ còn không tỉnh táo lại. Dù sao Tần Giác vừa rồi mang cho bọn hắn lực trùng kích thực sự quá lớn, vờ y ma tay không xé mở vô cực bí cảnh cửa vào, đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết, đây chính là thánh cảnh cường giả thiết hạ phong ấn A, chỉ có Thẩm Chí Văn biểu hiện được có chút bình tĩnh, bất quá nội tâm đồng dạng rất là kinh ngạc, mặc dù trước đó Tần Giác đã nói cho qua hắn có biện pháp, nhưng lại không nghĩ rằng lại là cưỡng ép xé mở. Thần huynh có sự tình khác, cho nên tạm thời rời đi. Thẩm Chí Văn giải thích nói, chúng ta đi trước phía trước kiến trúc bên trong xem một chút đi. Đối với Tần Giác đột nhiên rời đi, Thẩm Chí Văn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tần Giác vốn là vì linh tiểu mới đến, làm sao có thể hội một mực cùng với bọn họ nghe vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cho dù nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhưng hiện tại bọn hắn chỗ mảnh không gian này thế nhưng là ẩn chứa một vị thánh cảnh cường giả suốt đời tài phú. Nơi nào còn có tâm tình đi suy nghĩ lung tung. Thế là đám người lập tức hướng phía trước khu kiến trúc bay đi, việc cấp bách hay là tại những võ giả khác giáng lâm trước đó tận khả năng thu tập được càng thật tốt hơn đồ vật, vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể thu được vô cực thánh giả truyền thừa. Mà tại Thẩm Chí Văn bọn người rời đi không bao lâu về sau, từng cái võ giả xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào vô cực bí cảnh. Nơi này chính là vô cực bí cảnh sao? Tốt đại A, tốt linh khí nồng nặc, chí ít so bên ngoài nồng đậm gấp 10 lần. Mau nhìn, Thẩm Chí Văn ở nơi đó chỉ một thoáng, đến từ thế lực khắp nơi thiên giai võ giả liền giống bị điên cuồng, toàn bộ hướng phía nơi xa khu kiến trúc bay đi. Đối mặt thánh cảnh cường giả suốt đời tài phú, không người nào nguyện ý rơi ở phía sau an canh. Nhất là Thiên Cơ Tông song tử tinh cùng Kiếm Tông thánh tử, bọn hắn thân là riêng phần mi nhờ tông môn nhân vật thủ lĩnh, từ trước đều có cạnh tranh, lần này vô cực bí cảnh chỉ cho phép chí tôn cảnh phía dưới võ giả tiến vào, cùng nói là tranh đoạt cơ duyên, chẳng nói là thế hệ trẻ tuổi giao phong, ai có thể tại chuyện này sau khi kết thúc dẫn đầu tiến giai chí tôn cảnh, người đó là nam cảnh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bởi vậy, ba người đều là xông lên phía trước nhất, đem mặt khác thiên giai võ giả bỏ xa. Chậm một chút, sư huynh, chúng ta theo không kịp tha sư huynh. Ngươi quá nhanh, cái kia chút theo ở phía sau đệ tử hồ lớn. Không hổ là Thiên Cơ Tông song tử tinh, thật cường hãn khí tức. Còn có Kiếm Tông thánh tử, lại ngự kiếm mà đi. Bọn hắn nhưng đều là thiên giai đỉnh phong cấp bậc cường giả, ta xem chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác. Ga mắt thấy Thiên Cơ Tông song tử tinh cùng Kiếm Tông thánh tử bày ra thực lực kinh khủng. Mọi người nhất thời tỉnh táo lại, bọn hắn coi như đổi tới cái kia phiến khu kiến trúc, chỉ sợ cũng chỉ có ăn canh phần. Đi qua bên kia, vô cực bí cảnh cực kỳ bao la, không thua gì một cái tiểu thế giới, cho nên trải qua một phen sau khi tự hỏi, sáu đại gia tộc võ giả toàn bộ thức thời đổi phương hướng, lựa chọn tiến về khu vực khác. Một chút cấp tờ hờ ấp tờ thế lực võ giả cùng tán tu thấy thế, đồng dạng cấp tốc phân tán ra đến, dù sao vô cực bí cảnh lớn như vậy, ai có thể bảo chứng nơi đó liền nhất định sẽ có đồ tốt đâu. Rất nhanh, yên lặng mấy trăm năm vô cực bí cảnh liền náo nhiệt lên. Mà theo không ngừng có võ giả tìm tơ y bảo vật, các cái địa phương vậy bắt đầu lần lượt buộc phát chiến đấu, nhấc lên tầng tầng linh lực gợn sóng, kinh thiên động địa. Về phần những địa giai đó võ giả, bởi vì thực lực yếu kém duyên cớ, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, để tránh không cẩn thận treo chọc đến vi na ho cứng giả, bị trực tiếp miêu sát. Đương nhiên, cũng có một chút không sợ chết ra hỏa kiên trì chui vào trong, chỉ bất quá hạ chẳng đều cực kỳ thảm là được. Loại thời điểm này chỉ sợ cũng chỉ có một ít ủng có nhân vật chính quang hoàn đặc thù sinh vật, mới có thể bằng vào địa giai tu vi xông vào cao giai võ giả khu vực đồng thời thuận lợi chạy trốn. Sau 20 phút, mấy đạo bóng người xuất hiện ở trước một tòa sân phong. Thiếu chủ, mau nhìn, lão giả chỉ vào nơi xa kêu lên. Doãn Lung đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn sơn động lộ ra ở trước mắt, mà tại phía trên hang núi thì khắc lấy một cái rồng bay phượng múa chữ lớn, rượu, là cất giữ linh tiểu địa phương. Doan Lung mặt lộ vẻ vui mừng, không thể chờ đợi được nói, nhanh đi qua nhìn một chút. Nơi đây đã bị phong ấn mấy trăm năm, nói một cách khác, liền xem như lại phổ thông linh tiểu cũng đã mấy trăm năm lịch sử. Huống chi, vô cực thánh giả thu thập linh tiểu lại làm sao có thể phổ thông đối với võ giả tới nói, gần như không thua kém thượng phẩm tu luyện đan dược. Vâng, mấy tên trưởng lão cùng sau lưng Doan Lung, thả người bay về phía sơn động. Sau khi bọn hắn đi vào bên ngoài sơn động lúc, lại phát hiện trên mặt đất có rất nhiều huyền thiết mảnh vỡ. Hiển nhiên, đã có người tại bọn hắn trước đó tiến vào. Doan Lung sầm mặt lại, ra lệnh, các ngươi hai cái giữ vững cửa hàng, những người khác cùng ta tiến đến. Nghe vậy, bị gọi vào hai vị trưởng lão lập tức đứng tại cửa hang hai bên, nghiêm trận lấy lợi, mà Doan Lung thì mang theo mặt khác mấy vị trưởng lão vào sơn động. Còn không thấy được người, đã mơ hồ có thể nghe được trận trận tiếng ca truyền đến, phá lệ êm tai, cười ngươi ta hưởng tiêu hết tâm kế, yêu tranh giành ca nhờ hoa cái kia mỹ lệ, sợ may mắn hội đảo mắt viết thệ, vì tham hoan hỉ giận dữ ác giận mê đây là cái gì ca. Doan Lung rất là tò mò. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng từ bên trong đi ra. Áo trăng thắng thuyết, tuấn mỹ vô cùng. Ân, các ngươi là Tần Giác Chính đắc ý uống vào linh tửu, nhìn thấy Doan Lung bọn người sau nao nao. Doan Lung đồng dạng sửng sốt, biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Cái này thiếu niên quá đẹp rồi a. Doan Lung tự nhận cũng là vạn người không được một xuất ca, nhưng giờ phút này lại có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Thấy đối phương không có trả lời, Tần Giác lười nhác nói nhảm, ngửa đầu uống một hớp rượu, tiếp tục hướng bên ngoài sơn động đi đến. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới hiểu được cái gì gọi là cực phẩm. Nguyên bản Tần Giác coi là Thiên Cơ Tông sản xuất linh tiểu đã thuộc về đỉnh cấp, nhưng cùng cái này ấm hơn ngàn năm linh tiểu so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nếu có người nhìn kỹ lời nói, hội phát hiện Tần Giác trong bầu rượu rượu không chỉ có đã có chút sền sệt, với lại màu sắc thâm trầm, địa giai phía dưới võ giả nếu là uống bên trên một ngụm, rất có thể sẽ trực tiếp không chịu nổi bị no bạo. Dừng lại, Doan Lung mãnh liệt mà thức tỉnh, đưa tay ngăn lại Tần Giác, lạnh lùng nói, thanh linh tiểu lưu lại. Ngươi mong muốn linh tiểu? Tần Giác nhíu mày. Ta là Doan gia Doan Lung, chỉ cần ngươi thanh linh tiểu lưu lại, ta có thể cho ngươi những vật khác làm bồi thường. Doan gia sáu đại gia tộc một trong Doan gia không hứng thú. Tần Giác niết miệng. Tìm chết! Doan Lung giận dữ, trực tiếp đánh ra một trường. Không nói trước nơi này là tại vô cực bí cảnh, giết người đoạt bảo cực kỳ bình thường, liền xem như ở bên ngoài. Doan Lung muốn giết một võ giả vậy sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.